Chương 35, Mị Dạ cùng Lì San Na. Kỳ Dọ nhìn xem một màn này, cũng không có nói chuyện, ngược lại là nhún nhún vai, cùng cứu hẹn đi thiếu nữ kia liếc nhau một cái, hướng về phía hẹn đi chỉ. Cũng chính là lúc này, đã tỉnh ngộ lại chuyện gì xảy ra, hẹn đi ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ kia, rụt rè nói, tỷ cái kia, vừa mới là sâu gióm rơi ở trên mặt ta, Kỳ Dọ ca ca giúp ta thanh lý mất, không phải ngươi nghĩ như vậy. Thiếu nữ nhướng mày, trừng mắt nhìn Kỳ Dọ, như cũ không tin nói, là bị uy hiếp sao, không cần sợ, có tỷ tỷ ở chỗ này, hắn không có cách nào đối với ngươi như vậy. Hẹn đi há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Kỳ Dọ nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thật sự là. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, hắn đi về phía trước một bước, sau đó cả người liền hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, trực tiếp xuất hiện tại tên kia tóc bạc thiếu nữ sau lưng, cũng vô nhẹ bờ vai của nàng. Lệch cạch chính là như vậy nhẹ nhàng vỗ, lập tức liền để thiếu nữ toàn thân một trận tê dại, dường như giống như bị địa giật, nếm thử tính phản kháng cũng căn bản không có thể làm đi ra, cả người liền nga ho á tờ xuống dưới. Kỳ Dọ đem thiếu nữ đập ngã xuống đất về sau, đứng ở nơi đó nhìn qua nàng, ôn hòa nói, ngươi thật đúng là hoàn toàn không nói đạo lý à, mị dạ dện sơ trột. Cái mới nhìn qua này khí thế hùng hổ hơn nữa hoàn toàn không nói đạo lý, an mặc như là tiểu lưu manh giống như thiếu nữ, chính là lúc tuổi còn trẻ mị dạ dện, tương lai gì tài khán bản nương. Đáng nhắc tới là, lúc này mị dạ dện vẫn là loại kia lô mãng xúc động tiểu ác ma đồng dạng tính cách, mà không phải tương lai ôn nhu xấu bụng tỉ tỉ hình tượng. Tỷ tỷ bên cạnh Lì Sản Nạ cùng Ngập Mạn thấy cảnh này, đều là kinh hô một tiếng, có chút kinh hoàng cùng sợ hãi nhìn về hướng Kỳ Dọ, nhưng vẫn là nhanh chóng qua tới đỡ lên Mị Dạ. Bị dịu dắt đứng lên Mị Dạ như cũ không cách nào đứng vững, toàn thân đều tại rất nhỏ run rẩy, phảng phất tại vừa mới trong nháy mắt đó trải nghiệm mấy chục lần thăng nhập mây xanh khoái cảm, kịch liệt thở hổn hển. Nàng có chút sợ hãi nhìn xem Kỳ Dọ, nói, ngươi làm sao ngươi biết tên của ta? Vừa mới kia một chút trong nháy mắt biến mất cùng trong nháy mắt xuất hiện, cùng với tại bả vai nàng bên trên phát nhẹ nhẹ kia một chút, cái này hiển nhiên đều không phải là nhân loại bình thường có thể sử dụng thủ đoạn. Ma đạo sĩ nam nhân ở trước mắt hiển nhiên là một cái ma đạo sĩ, hơn nữa cái này khoảng cách gần quan sát, nàng còn phát hiện vừa rồi bởi vì quá mức đột nhiên mà không làm sao chú ý tới sự tình, đó chính là người đàn ông này dáng dấp có chút quá anh tuấn, thậm chí vượt qua nàng đã từng trong tưởng tượng tương lai bạn trai tiêu chuẩn. Vừa vặn biết một chút. Kỳ Dọ hiền hòa cười một tiếng, nói, thế thì lần nữa giới thiệu một chút, ta gọi Kỳ Dọ, là một gã ma đạo sĩ, nơi này là muội muội của ta Hẹn Đi, cũng là một cái ma đạo sĩ. Hẹn Đi dùng đơn thuần ngây thơ mắt to nhìn xem Mị Dạ nhu thuận gật đầu. Mị Dạ há to miệng. Lì Sản Nạ cùng Ngập Mạn cu nở dê hơi sợ run nhìn về hướng Mị Dạ. Ánh mắt tại Mị Dạ cùng Hẹn Đi cùng với Kỳ Dọ trên người đi tới đi lui tuần tra vài lần, cuối cùng Lì Sạn Nạ nhịn không được nhỏ giọng hỏi, cái kia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Một lát sau, Lì Sạn Nạ cùng Ngập Mạn cuối cùng làm rõ ràng tình huống. Đó chính là Hẹn Đi bởi vì sâu gióm mà thét lên, Kỳ Dọ động tác vừa lúc bị xuất hiện tại cách đó không xa Mị Dạ nhìn thấy, nghĩ lầm Kỳ Dọ là lừa bán thiếu nữ tội phạm, thế là lập tức xuất thủ cứu người. Kết quả cuối cùng làm ra một cái ô long. Động tác như vậy, còn có kêu lớn tiếng như vậy, làm sao có thể không cho người hiểu lầm nha, thấy thế nào đều là bọn buôn người bộ dáng. Mị Dạ mân mê miệng, hai cái tay nhỏ gấp lại ở trước ngực, quay đầu qua mở miệng. Lì Sản Nạ cái chán tràn ra một tia vết mồ hôi, nhịn không được nói, tỉ tỉ nhìn thấy Mị Dạ cự không nhận sai, nàng vẫn là rất nhanh hướng Kỳ Dọ cùng Hẹn Đi cúi đầu, nói, hết sức xin lỗi. Tỷ tỷ của ta nàng không có biết rõ ràng tình huống, cho các ngươi mang đến phiền phức. Kỳ Dọ lường Mị Dạ, ngược lại cũng không tức giận, ngược lại đối với cái này một lát ngạo kiểu tính cách Mị Dạ cảm thấy có chút buồn cười, không thèm để ý nói, không có gì. Trên thực tế hắn cũng có thể hiểu được lúc này Mị Dạ tính cách nguyên do, dù sao nàng là tỷ tỷ, gánh chịu muốn bảo vệ đệ đệ cùng muội muội trách nhiệm, không cường thế đứng lên hiển nhiên là không được. Nàng là dùng sức mạnh thế mặt nạ đến che lại ôn nhu nội tâm. Các ngươi là bên này thôn dân sao? Hệ Dạ nhìn về hướng Lì Sản Nạ, hướng về phía Lì Sản Nạ hỏi. Lì Sản Nạ nhu thuận gật đầu, nói, ừm, ta cùng ca ca tỷ tỷ cùng một chỗ sinh hoạt, chúng ta là đi ra sưu tập nguyên liệu nấu ăn. Hệ Dạ trầm giọng nói, Mấy ngày nay các ngươi có hay không gặp được dị thường? Dị thường Lì Sạn Nạ thoáng có chút nghi ngờ nói, ngươi chỉ là dạng gì dị thường? Hệ giả ánh mắt trịnh trọng nói, đủ loại trên ý nghĩa dị thường chúng ta nhận được ma pháp bình nghị hội ủy thác, nói là phiến khu vực này có ác ma hoạt động vết tích, bởi vậy đến đây nơi này điều tra. Ôi, Lì Sạn Nạ mở to hai mắt, lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, nói, ác ma. Nàng xem nhìn Kỳ Do cùng hệ giả, nhanh chóng suy tư một chút. Sau đó có chút thấp thỏm đáp lại nói, ta đây mấy ngày cũng không có phát hiện dị thường gì. Ừm. Hệ giả thần sắc hơi hoãn, nói, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta chính là vì này mà đến. Kỳ Do nhìn một chút Lì Sạn Nạ, hiền hòa nói, đã các ngươi nơi này không có gì dị thường, vậy chúng ta trước hết rời đi. Nương theo lấy tiếng No Y Vư A ra, hắn chiêu hô một chút rủ vì ạ cùng hệ giả, cũng mang theo hẹn đi xoay người. Hướng rừng rậm mặt phía bắc phương hướng đi đến. Uy ngươi mỹ dạ nhìn thấy Kỳ Giọt cứ như vậy đột ngột quay người rời khỏi, không khỏi xoay đầu lại nhìn về hướng Kỳ Giọt bóng lưng, vươn tay nghĩ muốn nói cao ý gì, nhưng lời nói lại một trận tạm ngừng. Cuối cùng nàng có chu tờ ảo náo dẫm chân, nói, tên ghê tởm ma đạo sĩ có gì đặc biệt hơn người, ta về sau cũng phải trở thành ma đạo sĩ. Lì Sạn Nạ cùng ập mạn liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong con ngươi bất đắc dĩ. Đối với mỹ dạ như vậy hiếu thắng tính cách bọn hắn đã sớm quen thuộc. Lì Sạn Nạ do dự một chút, nói, tỷ tỷ, bọn hắn nói chung quanh đây có ác ma, không biết có phải hay không là thật, lẽ ra bọn hắn hẳn là không tất yếu gạt chúng ta muốn hay không về trước trong thôn. Mỹ dạ ngắn ngủi suy tư, nói, ừm, chúng ta đi về trước đi, trong nhà còn có một số dự bị đồ ăn. Nói, nàng chú ý tới Lì Sạn Nạ cùng ập mạn đều có một điểm e ngại bộ dáng, không khỏi ưỡn ngực, nói, không cần như vậy sợ hãi à, coi như thật sự có ác ma, ta cũng có thể đánh bại nó. An tâm a, mỉ dạ bộ dáng để Lì Sạn Nạ khẩn trương trong lòng làm dịu một chút, mặc dù biết mỉ dạ là ở cậy mạnh, nhưng như vậy tỉ tỉ vẫn là làm cho người an tâm, làm cho nàng nở nụ cười xinh đẹp cũng gật đầu.